Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Nha không ngờ Tiểu Vũ lại băn khoăn về chuyện này. Gật đầu, đúng vậy nhưng không có kết quả. Cố Tiểu Vũ tò mò hỏi, sao vậy? Tam Nha thành thật nói, tôi không thích, nghĩ đến việc sau này phải sống cả đời với người đàn ông như vậy. Tôi thấy rất khó chịu. Tam Nha còn nhớ lần trước cô ấy gặp người đàn ông đó. Điều kiện cũng không tệ. Là người ở thị trấn. Gia cảnh khá giả. Bản thân cũng là cán bộ xã. Nghe có vẻ rất tốt. Nhưng Tam Nha tiếp xúc với anh ta. Nghe anh ta kiêu ngạo nói về những yêu cầu của mình. Phải đảm đang tháo vát. Phải hiếu thuận với cha mẹ anh ta. Phải tính tình tốt. Hiểu chuyện nghe lời, chu đáo dịu dàng, còn nói là miễn cưỡng coi cô ấy là vừa ý. Giọng điệu cao cao tại thượng, Tam Nha rất không thích. Mẹ Lưu nói người ta rất tốt, người có bản lĩnh thì yêu cầu cao một chút cũng là bình thường. Nhưng Tam Nha không thấy vậy, phần lớn đàn ông trong đội thực sự không ra gì. Nhiều người đàn ông còn đánh vợ, nhưng Tam Nha cũng từng gặp người tốt. Như anh rể cô, chồng chị Sương Sương, còn có em trai anh rể cô và cả anh thanh niên trí thức trước đây. Họ đối xử với vợ rất tốt, cũng rất tôn trọng người khác, chưa bao giờ cao cao tại thượng, coi thường người khác. May là Tam Nha đã lấy hết can đảm bày tỏ sự không đồng ý của mình. Mẹ Lưu cũng không ép cô ấy, chỉ nói không được thì thôi, sau này sẽ xem tiếp. Tam Nha thở phào nhẹ nhõm. Cố Tiểu Vũ nghe Tam Nha nói vậy, trợn tròn mắt, liên tục nói, không được không được, Tam Nha, loại đàn ông này không xứng, giống như ông lớn vậy, nếu là Cố Tiểu Vũ, sợ là sẽ không nhịn được muốn tát anh ta. Tam Nha cười cười, nói, cô tốt như vậy sao? Cố Tiểu Vũ hỏi ngược lại, chỗ nào của tôi không tốt? Tam Nha bị giọng điệu kinh ngạc của Cố Tiểu Vũ chọc cười. Cô ấy hỏi, Tiểu Vũ, ở trường cô có quen biết nam sinh nào ưu tú không? Cố Tiểu Vũ nói, mọi người đều rất ưu tú. Tam Nha muốn nghe không phải cái này. Cô ấy tiếp tục hỏi, có người nào cô đặc biệt thích không? Không có không có, Cố Tiểu Vũ sửng sốt, vội vàng nói, được rồi. Tam Nha cười, nói chuyện thêm một lúc. Cố Tiểu Vũ nói, đi, chúng ta ra ngoài hít thở không khí. Tối về nói tiếp, được, Tam Nha trả lời, ăn tối xong, mặt trời lặn, Cố Sương dắt con ra ngoài đi dạo. Sương Sương à, ăn cơm chưa? Có bà thím bưng bát ngồi xổm ở cửa nói chuyện phiếm với hàng xóm. Thấy Cố Sương, nhiệt tình chào hỏi cô, ăn rồi à? Cố Sương mỉm cười trả lời, chồng cô không về à, chúng tôi nhớ cậu ấy lắm. Năm mới hai người có về không? Cố Sương nói, chưa biết ạ, đến lúc đó xem tình hình. Hứa Thiệu đang bị nhắc đến lúc này vẫn đang làm việc. Giáo sư Lý nhìn đệ tử cưng của mình, ôn tồn nói, Hứa Thiệu, ăn tối xong rồi hãy tiếp tục. Hứa Thiệu đang tính toán đến chỗ quan trọng, không ngẩng đầu lên. Thầy ơi, em tính xong ngay, thầy ăn trước đi, giáo sư Lý nói, không vội, chúng tôi đợi em cùng, tính ra được dữ liệu quan trọng. Hứa Thiệu thở phào nhẹ nhõm, buông bút, nhìn thầy giáo, bất đắc dĩ nói, ăn cơm thôi thầy, anh có thể đói nhưng không thể để thầy giáo cùng đói với anh. Mọi người đi đến một bên bàn trống ngồi xuống, Hứa Thiệu nhận hộp cơm do sư huynh đưa cho. Hứa Thiệu nói lời cảm ơn sư huynh quan. Quan Nhất Tân cười nói, không có gì, sư đệ Hứa, dạo này cậu sao vậy? Như tiêm M, Á, U gà vậy, không biết đường về nhà. Rõ ràng trước đây không chủ động tăng ca, đến giờ là về nhà. Bây giờ thì quên ăn quên ngủ, Quan Nhất Tân ở cùng, có chút không chịu nổi, nhưng thành quả thì rõ ràng. Tiến độ thí nghiệm đã tiến triển rất nhiều. Thành công đã ở ngay trước mắt. điều này phải cảm ơn sư đệ Hứa trước mặt, có công rất lớn, bởi vậy thầy giáo mới coi trọng anh như vậy. Lúc đầu Quan Nhất Tân biết sẽ có một người mới vào, thật ra trong lòng không hài lòng, chỉ là một sinh viên mới nhập học, dù có ưu tú thì có thể ưu tú đến mức nào được chứ? Những người trong tổ của họ, người nào mà không được khen ngợi, từ nhỏ đã ưu tú đến lớn, vì uy nghiêm của giáo sư, họ không biểu hiện ra. Riêng Tư cũng thử anh một phen, kết quả cuối cùng, tất nhiên là họ tâm phục khẩu phục. Quan Nhất Tân vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, cùng là thức đêm để hoàn thành tiến độ. Sao Hứa Thiệu vẫn tràn đầy sức sống, phong độ vẫn như cũ, còn anh ta thì tóc đã rụng không ít, như bị hút hết sinh khí vậy. Hứa Thiệu ăn một miếng sủi cào, chậm rãi nói, về nhà cũng không có việc gì, vợ con về nhà mẹ đẻ rồi, còn không bằng giải quyết công việc sớm, đến lúc đó qua đón họ về sớm. Quan Nhất Tân nhướng mày, lúc đầu biết Hứa Thiệu tuổi còn trẻ đã có hai đứa con, đứa lớn đã hơn 4 tuổi, anh ta rất kinh ngạc, anh ta hơn Hứa Thiệu 2 tuổi, bây giờ còn chưa có bạn gái, TBC người với người chênh lệch quá lớn. Quan Nhất Tân thở dài, giáo sư Lý cười nói, đến lúc đó về, dẫn vợ con đến tụ tập, cách chương.